Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 128, anh trai của vị hôn phu, 27. Góc truyện audio.com. Hoa Y tỉnh dậy bên cạnh đã trống không? Vén chăn, bước xuống giường, cô liền đi tới phòng điều khiển. Kết nối liên hệ, một giọng nói đứng tuổi vang lên. Có chút lo lắng, eo, cô có sao không? Tại sao lúc ta đến lại không thấy phi thuyền của cô? Hoa Y nhìn lên màn hình. Người trên đó là Eric. Tôi không sao. Ông đừng lo lắng. Tôi sẽ tự về tinh tế. Các binh sĩ bên đó. Nhờ ông chăm sóc họ giúp tôi nhé. Nói một vài câu với đại tướng bên Mers. Nhờ ông ta chăm sóc cho binh sĩ bị thương. Cùng cứu những phi thuyền bị nổ. Mang di thể họ về với vợ con cùng mảnh đất quê hương của họ. Nói xong Hoa Y cũng liền cắt liên hệ. Quay trở lại khoang nghỉ ngơi. Vừa mở cửa vào liền va vào một vòng ôm. Hoa Y ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc trên người hắn. Nhưng hôm nay lại pha thêm chút mùi tanh. Mặc dù là rất nhạt nhưng cô vẫn ngửi thấy. Bạch Ly, nãy anh đi đâu thế? Bất giác cũng đã hỏi ra miệng. Hắn cười, vuốt ve lọn tóc cô, nhàn nhạt mở miệng, chỉ đi chế tạo một vài thứ thôi. Em muốn nghe, Hoa Y lắc đầu nguầy nguậy. Mấy thứ đó cô vốn không có hứng thú, nhưng lại ngạc nhiên đi lên. Rốt cuộc hắn là Bạch Ly, không phải Nêu, hắn đâu có đam mê chế tạo như Nêu. Cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vẫn là tự do cá nhân của hắn. Cô cũng không có hỏi. Phi thuyền hạ cánh tại tinh tế. Hoa Y cùng Bạch Ly trực tiếp trở về biệt thự gia tộc Phoenix. Mở ra kỳ nghỉ tân hôn đáng nhớ. Sau khi trở về, không biết nguồn tin từ đâu. Trên diễn đàn và tinh võng tràn ngập hình ảnh cơ giáp kiếm sĩ đỏ. Không bao lâu toàn tinh tế cũng đều biết người điều khiển cơ giáp kiếm sĩ đỏ chính là vương nữ eo. Điều này vô tình dấy lên một làn sóng dư luận không hề nhẹ. Hình ảnh của cô đã ám ảnh không ít alpha, cũng là niềm động lực, kính ngưỡng của Omega, mà chính chủ lúc này đây. Khuôn mặt đang không ngừng đăm chiêu, chân mày nhăn thật sâu, đôi tay cũng bất giác siết chặt đồ vật trong tay. Bạch Ly vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy tình cảnh như vậy, không ngăn được chính mình. Khóe môi cũng đã kéo lên, nhẹ bước lại gần, từ đằng sau ôm cô, cằm gác lên vai cô, ánh mắt nhìn nồi canh trước mặt, màu sắc thực hấp dẫn, thấy cô lại càng siết chặt cái muỗng hơn, nhìn biểu hiện của cô hắn liền hiểu nguyên nhân, khẽ nhàn nhạt trấn an, chấm, loại canh này cần phải đun thật lâu, mới có thể ra được mùi bị chính gốc của nó, thấy cô đôi mắt lóe lên một chút. Sau lại ỉu xìu xuống. Giọng chán nản. Em không nghĩ rằng đun lâu sẽ có tác dụng đâu. Bạch Ly cười. Gỡ chiếc muỗng ra khỏi tay cô. 10 ngón tay đan vào nhau. Đẩy lại vung. Kéo cô ra khỏi phòng bếp. Không thử làm sao mà biết được. Tôi đi thay đồ một chút. Em ngồi đây đi. Lát ra chúng ta cùng thưởng thức nó. Nói xong hắn liền vuốt nhẹ tóc cô. Bước về phía phòng ngủ, Hoa Y nhìn thân ảnh hắn biến mất, chán nản mở tinh võng xem tin tức, nói đến tin tức kể cũng lạ. Từ ngày đánh thắng tinh cầu Braytus trở về, Hoa Y liền không thấy nữ chủ nữa. Cho dù cô có gọi 6996 thế nào cũng không liên hệ được với hắn. Đây hẳn là do Bạch Ly làm. Có lẽ là anh ấy che chắn giác quan của 6996. Còn Abraham đúng như dự liệu của cô. Hắn ta đuổi theo phi thuyền của Braytus liền gặp mai phục. Nhưng dù sao hắn cũng là nam chủ. Cho dù bản thân bị đặt vào hiểm cảnh, cũng có thể tự mình thoát ra được. Những phi thuyền đi theo hắn lại không may mắn thế. Không có một ai sống sót trở về. Còn Abraham sau khi sống sót trở về cũng mất đi cánh tay phải. Hắn hiện tại trở nên trầm lặng rất nhiều. Đã rút khỏi quân đội. Chỉ nhốt mình trong biệt thự gia tộc. Không hề tiếp xúc với người bên ngoài. Mặc dù cô cùng hắn sống trong cùng biệt thự. chỉ khác khu nhưng cũng giống như là nữ chủ. Cô không tìm thấy hắn. Ngoài sự kiện nam nữ chủ, cũng có một sự kiện đáng ngạc nhiên nữa. Bên vương thất đã biết cô cùng Bạch Ly có quan hệ. Ấy vậy mà phụ hoàng của cô tại thế giới này cũng không có mấy phản ứng gì như cô tưởng tượng. Vô số sự kiện kỳ lạ xảy ra. Tất cả đều bắt đầu khi cuộc chiến với tinh cầu Braetus kết thúc. Cũng là lúc Bạch Ly thức tỉnh. Nếu nói những sự kiện này không liên quan đến hắn, thì còn lâu cô mới tin. Chắc chắn là hắn đã làm gì đó. Cho nên hôm nay, nhất định cô phải hỏi rõ ràng mọi thứ ra mới được. Cách chương.